Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 735, người xứ khác. 3.200 thêm, cầu nguyệt phiếu, ước ngươi năm tước lĩnh, tiểu trấn, từ Trường Thanh đi vào tiểu trấn, trong nháy mắt đưa tới rất nhiều chú ý, bất luận là hành tẩu nông phu, rèn sắt thợ rèn. Thậm chí tử quán phụ cận Lưu Anh cùng hán tử say đều quang tới tò mò cùng mang theo e ngại tầm mắt. Ha ha, thấy không, trong mắt bọn hắn, ngươi mới là ngoại tộc. Trong thức hải, Sawaru trêu đùa, cái thế giới này chủ yếu dùng tóc vàng mắt xanh người da trắng làm chủ. Từ Trường Thanh cái này tóc đen mắt đen người xứ khác vừa xuất hiện, liền đặc biệt để người chú ý. Ác ma, một cái điên tên ăn mày đột nhiên kêu to, chỉ có ác ma mới có dạng này màu tóc cùng con mắt. Hắn kêu thảm, lảo đảo trốn hướng hẻm nhỏ, mà Từ Trường Thanh thì là bó tay rồi. Một cái ngu muội hạng người, ngược lại nói ra chân tướng sao? Hắn đã thấy mấy người đại hán trên mặt lộ ra ánh mắt không có hảo ý. Rõ ràng, hư hư thực thực ác ma tín đồ. Đối với một cái người xứ khác mục tiêu tới nói, là một cái rất tốt dọa dẫm lý do, cho dù là đi tìm lính tuần tra cùng với quan trị an, đều là như thế này. Từ Trường Thanh nhăn nhăn lông mày, này ba người, thói quen rất nặng a. Hắn suy nghĩ một chút, đi vào một mặt gạch đá vách tường rìa, nhẹ nhàng một trường theo ở phía trên, lặng yên không một tiếng động bên trong. Cứng rắn gạch xanh bên trên hiện ra một cái lõm, mắt thường có thể thấy vết rạn, dùng mạng nhện hình dáng hướng ra phía ngoài khuếch tán phóng xạ. Rất nhiều ánh mắt không có hảo ý trong nháy mắt biến thành kính sợ. Liền liền bên đường mấy cái bàn tay vàng cũng run rẩy rụt trở về. Đây tuyệt đối là một cái chức nghiệp giả, có lẽ hay là đẳng cấp không thấp chiến sĩ. Nhìn biện pháp của ta thế nào? Lập tức liền thanh tĩnh. Sawaru cười ha hả nói, quả nhiên sợ uy mà không có đức. Từ Trường Thanh ở trong lòng thở dài một tiếng, tại rất nhiều tầm mắt nhìn chăm chú bên trong tiến vào tửu quán. Ban ngày trên quầy có vẻ hơi trống trải, chỉ có top 5 top 3 khách uống rượu tán ngồi ở chung quanh. Từ Trường Thanh có chút không quen đi vào quầy ba. Điểm một ly bia, rất nhiều thanh âm một thoáng không lọt vào tai bên trong. Phụ cận sơn dân bộ lạc đại tù trưởng Beth Caravan vừa mới xuất lĩnh hắn tội phạm đoàn tập kích một cái thôn xóm. Tiền thưởng lại tăng lên a. Nghe đồn, hắn đã có được đại sư nghề nghiệp đẳng cấp. Cái này, quần sơn chi tử. Từ trước đều là ước ngươi nam tước cùng phụ cận quý tộc nhức đầu đối tượng. Nghĩ thảo phạt hắn thợ săn tiền thưởng rất nhiều, nhưng cuối cùng đều trở thành thi thể. Chấm ngoặc kép, Beth Caravan, giống như là một cái thổ phỉ đầu lĩnh, treo giải thưởng vẫn rất cao. Từ Trường Thanh trong lòng nói, cái thế giới này, giống như có thợ săn tiền thưởng nghề nghiệp, ta muốn hay không đi thử xem. Hắn thật giống như một cái vừa mới trưởng thành thiếu niên. Đối hết thảy đều tràn ngập tò mò. Đương nhiên, đây cũng là một vị người xuyên Việt thái độ bình thường. Tùy ngươi, Sawaru nói. Ba, lúc này, Từ Trường Thanh nghe được một cái hết sức dùng sức vỗ bàn thanh âm. Một tên có 1m8 vóc dáng thanh thiếu niên đứng lên. Lớn tiếng nói, Beth Caravan. Liền lấy hắn làm ta long huyết chiến sĩ ré xua cái thứ nhất chiến quả đi. Tử quán an tĩnh một cái chớp mắt, chợt tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Thiếu niên xấu hổ đứng ở nơi đó, đỉnh đầu giống như có vài con quạ đen bay qua. Long huyết chiến sĩ, long, đối với cái thế giới này long, Từ Trường Thanh vẫn rất có lòng hiếu kỳ, không khỏi quan sát tỉ mỉ thanh niên vài lần. Tại dưới da rẻ của hắn, máu thịt nhúc nhích, từng con nhìn không thấy con mắt hiển hiện. Tựa hồ thật sự có hắn huyết mạch của nó hỗn tạp. bất quá càng thêm giống một loại màu xanh lá bò sát. Mọc ra lân phiến cùng cánh, đường lớn chi nhãn dưới, ré xua trong cơ thể hiện ra một tia bóng xanh cấp tốc mở rộng, biến thành một đầu to lớn màu xanh lá thần lằn. Đó là cái thế giới này, Lục Long. Saoru lặng nói, bất quá, không có nghĩ đến cái này thanh niên trên thân thật là có một tia cự long huyết mạch. Mặc dù hết sức mỏng manh, đúng lúc này, ré xua dạo qua một vòng, rất là tựa như quen đi vào từ trường thanh bên cạnh. Thế nào, có phải hay không cảm thấy ta nhỏ mục tiêu hết sức hăng hái? Ta chuẩn bị tổ kiến một cái mạo hiểm đoàn. Đầu tiên liền lấy Beth Caravan làm mục tiêu tốt. Hắn ăn mặc áo vải phục, cõng một thanh dùng thuộc ra bao khỏa trường kiếm, cố gắng biểu hiện ra ta mạo hiểm đoàn rất tuyệt. Thế nhưng còn thiếu người, tin tức, một cái cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn, nên bao quát chính diện giao chiến chiến sĩ, phụ trách điều tra đạo tặc hoặc người du đãng, phụ trách viễn trình cung tiễn thủ, phụ trách trị liệu mục sư, tốt nhất còn muốn có một vị pháp sư, tiêu chuẩn thấp nhất là 5 người. Người mạo hiểm đoàn trước mắt có mấy cái thành viên? Từ Trường Thanh nhấp một hớp bia, tò mò hỏi. Một cái, ré xua hết sức không tình nguyện trả lời. Bất quá bạn tốt của ta Mạn Tư đáp ứng ta, nếu như ta tìm đủ những người khác, hắn liền sẽ gia nhập. Đúng, ngươi tên là gì? Người xứ khác. Từ Trường Thanh, vì cái gì xưng hô ta là người xứ khác? Từ Trường Thanh hồi đáp, mái tóc màu đen, con mắt màu đen, dù cho toàn bộ công quốc, chỉ sợ cũng không có dạng này người. Ré xua tò mò hỏi, ngươi là từ đâu tới? Còn có, tên của ngươi thật khó đọc, một cái chỗ thật xa. Từ Trường Thanh nhìn ngây thơ thanh niên, không khỏi cười cười, cảm giác có chút thân thiết, phảng phất thấy được khi còn bé Lý Thạch Đầu. Có thể theo chỗ rất xa đến, người nhất định là rất lợi hại chức nghiệp giả a. Ré xua ồ một tiếng, tiếp tục đặt câu hỏi. Càng là nghèo khó lạc hậu thế giới, nhân viên lưu động càng thêm khó khăn. Bất quá ở cái thế giới này, có thể hành tẩu rất xa, không nhất định là chức nghiệp giả, cũng có thể là thương nhân hoặc là lữ hành gia. Xem như thế đi. Từ Trường Thanh lập lờ nước đôi trả lời, các ngươi nơi này, công quốc rất cỡ nào? Rất nhiều, nhiều đến ta nhớ không rõ. Ré xua đỏ mặt lên, trên thực tế, hắn liền chính mình sở tại công quốc gọi cái gì cũng không biết. Chư quốc san sát, vì sao không có chân long thiên tử nhất thống? Từ Trường Thanh trong lòng hơi nghi hoặc một chút, lại thuận miệng hỏi vài câu bản địa phong thổ. Mục sư, ngươi thấy thế nào? Tử quán bên ngoài, bản địa quan trị an cùng một cái khác thân mặc áo bào trắng người trung niên xuyên thấu qua cửa sổ. Khe hở, nhìn Từ Trường Thanh bóng lưng, cái này người xứ khác, tối thiểu là cấp 10 trở lên chiến sĩ. Ta nghĩ biết hắn là không tà ác. Thân mặc áo bào trắng người trung niên là trên thị trấn Quang Huy chi chủ mục sư Á Hà. Lúc này nhìn chăm chú Từ Trường Thanh bóng lưng, chậm rãi lắc đầu, sử dụng trinh sát quầng sáng, thường thường sẽ bị coi là khiêu khích. Này hết sức không lễ phép, nhưng ta là bản địa quan trị an, ta có nghĩa vụ làm dân trấn an toàn phụ trách. Quan trị an ngữ khí cứng nhắc chân chính, đây là chức trách của ngươi, chức trách của ta là vì bối rối tín đồ giảng đạo. Chỉ thế thôi. Nếu như ngươi cuối cùng xác nhận hắn là tà ác, ta sẽ cung cấp trợ giúp. Á Hạ quay người rời đi. Hắn mặc dù chỉ là một cái trấn nhỏ mục sư, tuổi tác cũng thiên đại, không có ở nghề nghiệp trên đường tiếp tục leo khả năng, nhưng cũng không cần cho một cái quan trị an quá lớn mặt mũi. Trừ phi đối phương lấy ra nam tước thủ lệnh. Nhìn một màn này, quan trị an không khỏi sắc mặt tái xanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.